Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 31, chỉ là quan hệ thỏa thuận hòa bình. Góc truyện audio.com. Chấm, bốn mắt đối diện nhau. Ánh mắt Lục Thần Vũ có chút lạnh lùng, yên tĩnh không di chuyển khiến người khác hoảng sợ. Hứa Tuệ Tuệ né tránh ánh mắt của anh. Tối nay cảm ơn anh. Nhìn thấy cô đang né tránh, Lục Thần Vũ cong môi. Trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra ý cười. Nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt. Ngoại trừ cảm ơn không còn gì để nói với tôi sao? Hứa Tuệ Tuệ cắn nhẹ môi. Lúc này Lục Thần Vũ giơ tay lên. Ngón tay mảnh dài của anh đột nhiên rơi xuống cúc áo cô. Đồng tử Hứa Tuệ Tuệ co rụt lại. Nhanh chóng nắm lấy bàn tay của anh. Cảnh giác nói. Anh muốn làm gì? Lục Thần Vũ nhìn cô có chút châm chọc. Sau đó cài lại hai cúc áo bị tuột cho cô. Cô nói xem tôi muốn làm gì. Làm một trận trên xe. Hứa Tuệ Tuệ lần nào cũng không nói lại anh. Có thể nhìn ra được tâm trạng anh đang không tốt. Cả người trở nên hung hãn. Không phải anh không biết làm nhục người khác. Hứa Tuệ Tuệ buộc phải lui về phía sau. Có chút xấu hổ. Vành tai trắng đỏ ửng. Chấm. Tôi muốn đến bệnh viện gặp thím Hoa. Ừ, một lát sau là đến. Hứa Tuệ Tuệ muốn đứng dậy rời khỏi lòng anh. Nhưng cánh tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô mạnh như vấu sắt. Không để cô rời đi. Cô cử động hai cái khiến người đàn ông khó chịu cau mày. Lòng bàn tay của anh ta đặt trên eo lõm của cô kéo vào lòng. Hứa Tuệ Tuệ nhíu mày đau đớn không dám cử động nữa. Lúc này, chiếc xe thương mại hạng sang đang trên đường cao tốc. Ánh đèn neon sáng chói bên ngoài chiếu vào qua cửa sổ xe sáng trưng khiến khuôn mặt tuấn tú của Lục Thần Vũ trông vô cùng sáng lạn. Anh cảm thấy buồn bực không thở được. Đưa tay kéo cà vạt trên cổ. Còn nhớ những gì tôi đã nói với cô không? Cái gì? Anh nói nếu có vấn đề gì không giải quyết được thì gọi anh. Hứa Tuệ Tuệ giật mạnh vạt áo khiến áo thành nếp gấp. Có chuyện bắt buộc phải nói rõ ràng. Cô không muốn trong quan hệ mập mờ. Lục tiên sinh, tôi vẫn nhớ lời anh nói. Tôi thừa nhận tối nay tôi hơi liều lĩnh. Những chuyện xảy ra là ngoài dự định. Nhưng tôi không muốn chuyện gì cũng phiền tới anh vì dù sao quan hệ của chúng ta cũng chỉ là quan hệ thỏa thuận hòa bình. Chỉ là quan hệ thỏa thuận hòa bình. Lục Thần Vũ ánh mắt trầm xuống. Cô thật sự nghĩ như vậy sao? Cô gật đầu. Ừ, Lục Thần Vũ thu cánh tay lại. Đồ không có lương tâm. Giờ xuống khỏi đùi tôi. Hứa Tuệ Tuệ chưa từng thấy anh nổi giận như vậy. Bình thường anh đã rất đáng sợ. Hứa Tuệ Tuệ bò xuống và ngồi bên cạnh. Không xâm phạm vị trí của nhau. Lục Thần Vũ tức giận bật cười khi thấy cô ngoan ngoãn như vậy. Anh bảo cô xuống, cô liền xuống ngay lập tức. Từ khi nào mà cô lại nghe lời như vậy? Hai người đều im lặng không nói gì. Nửa tiếng sau đến bệnh viện, thím Hoa được đưa vào phòng VIP. Đã truyền nước, thêm máy theo dõi nhịp tim và có y tá chăm sóc riêng. Hứa Tuệ Tuệ biết những điều này đều là Lục Thần Vũ làm vì cô. Anh là người suy nghĩ chu toàn. Chín chắn khiến người khác vô cùng an tâm và chỉ muốn dựa dẫm vào anh. Thím Hoa vẫn hôn mê chưa tỉnh. Tình hình không được tốt lắm. Hứa Tuệ Tuệ ngồi ở mép giường nắm bàn tay già, nua và lạnh lẽo của thím Hoa. Cảm thấy rất buồn. Lúc này, một giọng nói trầm ấm từ trên đỉnh đầu vang lên. Ăn gì trước đi, cách chương.